Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 231, Sở nhân Mỹ đấu ngạo quỷ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, sở nhân Mỹ há to miệng, cái miệng kia như một vực sâu đen không thấy đáy, mang theo nguyền rủa tử vong thổi ra, tập kích về phía ngạ quỷ. Nhưng đồng thời, ngạ quỷ bắt đầu hành động, cái cổ nó bị sở nhân Mỹ bóp vào giờ khắc này bỗng nhiên kéo dài quỷ dị, sau đó quay đầu lộ ra hàm răng dữ tợn mà trăng trịt. Trong miệng, đó là con lệ quỷ thứ hai vốn thuộc về Diệp Phong khống chế. Răng quỷ kia cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả quỷ vực cũng có thể cắn xé ra, mà sau khi Diệp Phong chết, lệ quỷ khống chế trên người anh ta bị quỷ anh giai đoạn thứ tư cắn nuốt, quỷ anh giai đoạn thứ tư lại bị ngạo quỷ gốc nuốt chừng, cho nên hiện giờ tất cả mảnh ghép của hai lệ quỷ kia đều chạy đến trên người ngạo quỷ. Chỉ thấy ngạo quỷ kia quay đầu lộ ra hàm răng dữ tợn trong miệng, cổ quỷ dị kéo dài ra rất nhiều, trực tiếp cắn về phía đầu sở nhân Mỹ. Nếu cắn xuống, nhất định phải bị cắn nửa cái đầu. Đổi lại là người bình thường hoặc là ngự quỷ giả khác, chỉ sợ cũng sẽ chết chắc. Cho dù là lệ quỷ cũng vậy, bị hàm răng quỷ kia cắn trúng, kết quả phòng trừng sẽ không quá tốt đẹp. Mà lúc này, Tô Viễn muốn gọi sở nhân Mỹ né tránh đã không còn kịp rồi, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, tóc quỷ thậm chí còn quấn chặt ngạo quỷ muốn áp chế nó, mà tay sở nhân Mỹ còn bóp cổ ngạo quỷ, muốn né tránh thật sự là không kịp. Tim Tô Viễn sắp vọt lên cổ họng. Đúng lúc này, sở nhân Mỹ bỗng nhiên làm ra một hành động không tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là mệnh lệnh của Tô Viễn, mà là bản năng, có chút giống lệ quỷ, có lẽ cũng nhận ra nguy hiểm. Sở nhân Mỹ giơ tay kia lên chắn ở trước mặt, ngạ quỷ đương nhiên không nhân từ với cánh tay giơ lên, trực tiếp há miệng cắn xuống. Rác, một thanh âm nặng nề vang lên. Đang lúc Tô Viễn cho rằng dì Mỹ nhà mình sắp mất đi một cánh tay nối liên quỷ thủ, một cảnh tượng không tưởng tượng được đã xảy ra. Cái răng quỷ khủng bố kia lại không thể xé rách cánh tay của sở nhân Mỹ. Tô Viễn nhìn kỹ, nhất thời phát hiện dị thường. Cái miệng của ngạ quỷ trực tiếp cắn vào cánh tay của sở nhân Mỹ, nhưng trên người sở nhân Mỹ lại mặc một bộ quỷ y màu lam. Cái quỷ y kia chống đỡ được ngạ quỷ tập kích. Cho tới nay, cảm giác tồn tại của quỷ y đều rất thấp, bởi vì khi mảnh ghép còn chưa bổ sung thành sở nhân Mỹ, nó không cách nào bị nhìn thấy, ít nhất dùng thủ đoạn thông thường là không thể nhìn thấy nó. Thế cho nên Tô Viễn thường xuyên quên nó, nhưng mặc trên người sở nhân Mỹ thì khác, mà bây giờ nó cũng hiện ra chỗ bất phàm của bản thân. Với độ dẻo dai của quỷ y, hàm răng quỷ kia trong thời gian ngắn lại không cách nào cắn đứt nó, nguy cơ tạm thời được giảm bớt. Ngạ quỷ tập kích không thể cắn đứt cánh tay sở nhân Mỹ, nhưng đồng thời cũng mang đến phiền toái cho sở nhân Mỹ, bởi vì cánh tay kia bị cắn chặt, cảm giác cánh tay kia đã không thể cử động, mất đi chi giác, căn bản là không cảm nhận được sự tồn tại của cánh tay kia. Ngạ quỷ này là chó đúng không? Tô Viễn cắn răng nói. Tuy rằng quá trình đối kháng giữa hai người cũng không dài, nhưng quả thực làm cho người ta chấn động. Đợt tập kích đầu tiên, sở nhân Mỹ chống đỡ được, nhưng vẫn không cách nào xác định thắng bại. Cấp bậc lệ này, coi như là Tô Viễn có sở nhân Mỹ cũng không nhất định có thể ăn chắc nó. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đích xác có tư cách đối phó với sự kiện linh dị cấp S. Nhưng nếu tiếp tục tiêu hao, kết quả đến tột cùng như thế nào cũng là một ẩn số. Đối với hàm răng trong miệng ngạo quỷ, Tô Viễn có chút lo lắng, May là lần này ngạo quỷ cắn vào quần áo trên cánh tay dì Mỹ. Nhưng lần sau cắn là bộ phận không có quần áo thì làm sao bây? Giờ, răng quỷ kia ngay cả quỷ vực cũng có thể cắn rách. Cắn mất, nửa cái đầu dì Mỹ cũng không khó chứ. Chẳng lẽ bảo dì Mỹ chui đầu lui vào trong quần áo? Đang lúc Tô Viễn suy tư vấn đề này, tình huống răng co lại xảy ra biến hóa. Tuy rằng đầu ngạ quỷ dùng một độ cong quỷ dị kéo dài cắn chặt một bàn tay của Sở Nhân Mỹ, nhưng trên thân thể gầy gò kia, cái bụng phồng lên giống như bụng bia. Chỉ thấy bên trong mơ hồ có thứ gì đó đang nhúc nhích, giống như đầu người đang quay cuồng, lại giống như một khuôn mặt đang kêu thảm thiết. Hơn nữa còn có chất lỏng khó hiểu nào đó đang chảy ra, tản ra một mùi hương vị quái dị. Theo lý mà nói lệ quỷ không thể có vị giác. Nhưng vào giờ khác này, Tô Viễn đang ở trong quan tài bởi vì có liên hệ khó hiểu với Sở Nhân Mỹ. Vậy mà hình như cũng ngửi được mùi khó có thể diễn tả thành lời này. Cách chương.